Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục đón nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 10. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 54. Độc Cô Tiểu Thư, cảm giác của nàng quá nhạy đấy. Quân Tà nhìn không được, đá xoáy nàng một câu, tiếp tục đánh trả. Ta muốn tìm thì phải đi Yên Chi Lâu, cô nương xinh đẹp ở đó rất là nhiều và còn đặc biệt ôn nhu nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ nét mặt tức giận đến trắng bệch, cánh tay thon dài nhéo lên cánh tay của hắn, đôi mắt xinh đẹp trừng trợn tròn lên, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Người nói cái gì? Quân tử động khẩu không động thủ. Quân Tà lấy bộ dáng chính nghĩa nghiêm trang in lên mặt nói, nhưng mà ngay lập tức hạ giọng năn nỉ. Đại tỷ xinh đẹp, nhẹ tay một chút đi, đừng để cánh tay ngọc ngà xinh đẹp mệt mỏi chứ. Nói mau, tiểu tử ngươi đi theo ta rốt cuộc là có ý đồ gì hả? Nói mau, nếu không ta sẽ không dám cam đoan cái lỗ tai của ngươi có được giữ hay không đâu đấy. Độc Cô Tiểu Nghệ vừa nói vừa nhéo không chút buông tha. Quân Tà biết tiểu cô nương này nói được là làm được, chưa bao giờ biết sợ cái gì, cặp mắt xoay chuyển hắc hắc cười nói, không phải là Độc Cô tiểu thư muốn mua khối sắt đó sao? Chi bằng để cho tiểu đệ vì tiểu thư mà trả tiền thế nào? Ngươi! Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời nhớ tới cái tên gia quả này lần trước đánh bạc thắng nhiều đồ tốt như vậy mà một món cũng không chia cho mình. Nhất thời nỗi ấm ức trong lòng lại khởi nghĩa đứng lên, cặp mày xinh đẹp dựng ngược tức giận nói, đúng là nên để cho ngươi trả tiền, hai ta liên thủ thắng bạc, ngươi còn chưa có chia cho ta. Lần trước nhờ của vận khí tốt của bổn tiểu thư, tiểu tử ngươi mới thắng được nhiều đồ tốt như vậy. Hay cái này dùng để... Nói xong, đột nhiên a a cười hai tiếng, đưa tay ướm ướm, nanh vuốt hổ cái nhe ra nói, ta muốn làm một thanh đoản đao như thế này. Hơi mỏng, cái loại này có thể giấu tay áo thì rất tốt. Quân Tà trong lòng thầm than một tiếng, tiểu cô nương này cũng quá tham lam rồi, chưa nói chỉ là nhờ cô ta làm người chứng kiến, nhẹ nhàng thổi hơi lấy hên mà táp một phát nuốt gọn luôn 2 vạn lượng bạc, lại còn thò vuốt cấu hơn 10 vạn lượng ngân phiếu của mình. Bây giờ còn trở giọng, liền trở thành đối tác, lại còn nói mình phải dựa vào vận khí cô ta. Chà. Giờ thì đòi làm một thanh đoản đao nho nhỏ, nhưng muốn chiếm một khối lớn vẫn thật à. Cái đồ sử dụng lãng phí tài nguyên này, tiểu cô nương này cũng chính là một kiểu mẫu điển hình rồi. Khối vẫn thạch kia ước chừng có kích thước bằng 2 trái bóng rổ, tản mát ra ánh sáng kỳ dị, cùng một loại với một hộp kim đặc thù trước kia của Quân Tà. Hơn nữa, còn có vẻ rất thuần chất, bề mặt còn có hoa văn bất thường. Quân Tà liếc mắt một cái liền nhận định, khối vẫn thạch này tố chất rất cao, tuyệt đối cao hơn quyền thiết. Giờ khắc này Quân Tà hạ quyết tâm, bất kể sử dụng phương pháp nào, hãm hại hay là lừa gạt, tiền sát hậu gian hay là tiền gian hậu sát, thậm chí là tái gian tái sát, cũng phải có được khối vẫn thạch này. Cái đồ tốt như vậy chỉ có trong tay của bạn Tiêu Gia mới phát huy hết tác dụng thôi. Lão bản, cục sắt này bao nhiêu lượng bạc vậy? Quân Tà lơ lễnh dùng chân đá đá khối vẫn thạch bằng quả bóng rổ, miệng hoài mắt Tà hỏi. Bộ dáng này làm cho vị trung niên kia mở rộng tầm mắt. Vị công tử này thay đổi bộ dáng cũng quá nhanh, lời nói cử chỉ hành động lúc đầu trầm ổn khôn khéo, nhưng mà vừa thấy vị tiểu thư xinh đẹp này lại nháy mắt, biến thành cái bộ dạng làm cho người ta chán ghét. Phải chăng đây chỉ là một vở kịch? Mà chẳng lẽ bị sắc đẹp mê hoặc vậy sao chứ? Thiệt là hồng nhan họa thủy, sắc đẹp thật là hại người mà. Nè nè, công tử, khối này chính là thiên ngoại. Lão bản là một lão nhân hơi gầy yếu, cất tiếng trả lời. Không đợi cho lão nói ra hết, Quân Tà lập tức cắt lời. Đừng có nói nhảm, ngươi chỉ cần nói giá tiền là được, bản thiếu gia thiếu gì tiền. Thứ gì mà ta thích, dù là sắc dụng thì cũng là bảo bối. Khối sắc dụng này, ngươi chỉ cần nói giá là được. Lão bản có thể ở kinh thành này mở cửa tiệm, dĩ nhiên rất có kiến thức. Rõ ràng vị thiếu gia trước mặt này chắc chắn là một trong những siêu cấp công tử bột có uy danh ở kinh thành này. Nên nào dám dây dưa với bậc hỗn thế ma dương, vội vàng nói. Khối sắc này, lai lịch không đơn giản, tiểu điếm định giá 8 vạn lượng bạc. Hơn nữa, nếu công tử và tiểu thư muốn tiểu điếm chế tạo thành vật dụng cụ thể, thì như đã nói, chi phí phải thêm là 5.000 lượng bạc. Sao? 8 vạn lượng, giá rẻ dè, bổn thiếu gia mua. Quân tà làm ra một bộ dạng tà đầy là công tử có tiền, mũi chân đá đá vào một khối khác. Khối sắt nát vụn này bao nhiêu? Hắn làm ra bộ dáng kiêu ngạo, ngang ngược, nhưng mà thật sự khối sắt hắn chỉ kia cũng không phải là đồ thường. Đó chính là một khối sắt tinh luyện, mơ hồ ẩn hiện có một màu sắc đỏ sậm. Đây cũng là một khối bách luyện tinh cương, tuy không thể cùng so với khối dẫn thạch kia, nhưng mà giá cũng đến 2.000 lượng bạc á. Lão bản liền lập tức trả lời, nhiều năm lăn lộn trên thương trường khiến cho lão luyện thành mắt lửa ngư vàng. Rõ ràng cái tên công tử đầu bò này không có lấy một chút kiên nhẫn. 2.000 lượng bạc có thể để cho một nhà ba miệng ăn một đời, giá này là không mắc. Về phần lúc nãy, 8 vạn lượng đối với người bình thường là một con số trên trời, nhưng mà đối với loại siêu cấp công tử bại hoại mà nói, chỉ là như là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Không mắc, không mắc, rẻ mà. Quân tà dung tay lên, ta mua tất cả. Hắn rút ra một sấp ngân phiếu là chiến lợi phẩm của hắn ở sòng bạc, phun ra một miếng nước bọt, ngón tay chấm một chút nước miếng nơi khóe miệng, sau đó nhậm tính rút ra 9 vạn ngân lượng ngân phiếu quăng lên bàn, khệnh khẳng nói, ở đây có 9 vạn lượng, không cần thối lại. Độc Cô Tiểu Nghệ ở bên cạnh nhìn, sắc mặt tươi cười chuyển thành thất vọng, từ từ lạnh xuống, thân sắc hiện rõ sự chán ghét. Trong lòng nhất thời toát lên một loại cảm giác không nói nên lời. Ngày đó còn cho rằng hắn đã thay đổi, xem ra hắn vẫn chỉ là dạng công tử ăn chơi trác táng thôi. Ôi cha! Một tay giao tiền, một tay giao hàng, quân tà mua xong hai khối thiết một cách gọn lẹ. Hiện giờ hai khối sắt giá trị cả một gia tài này đã là của quân tà. Độc Cô Tiểu Nghệ nghiêm nét mặt lạnh lùng nói, quân tam thiếu, tiền ngươi cũng đã trả rồi, cũng đến lúc đưa khối sắt cho ta rồi chứ. Trong lòng thật sự hối hận, sớm biết hắn có bộ dáng này thì cần gì để cho hắn trả tiền giùm, còn khiến cho chính mình không thoải mái. Bổn cô nương nếu muốn tìm người trả tiền, từ hoàng tử cho đến bọn công tử nhà các quan lại, đứng xếp hàng không hết, có thể đến lượt quân Mạc Tà ngươi sao? Thật là do chính mình không thể phân biệt. Nhưng mà dẫn thạch thật sự khó tìm, thôi thì cũng đành để cho hắn nói mấy câu vậy. Tốt, phải nên như thế chứ. Quân tà nói, Độc Cô Tiểu Thư, nàng xem, hai khối sắt này nàng lấy khối lớn, còn ta lấy cục nhỏ, thế nào? Có thể thay Độc Cô Tiểu Thư, đại thọ thật sự là vinh hạnh của quân Mạc Tà ta rồi. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Tiểu Nghệ muốn lấy cái khối dẫn thạch rời đi, đột nhiên nghe quân tà nói thế, không khỏi trừng lớn cặp mắt xinh đẹp, có một chút không tin tưởng lỗ tai của mình. Ta lấy lớn, còn ngươi lấy nhỏ à? Ai bảo cái tên tiểu tử này khùng, hơ, khối nhỏ kia mới là khối thiên ngoại dẫn thạch, còn khối lớn chỉ là sắt thép tinh luyện thôi, tuy rằng là phẩm chất không tệ, nhưng mà so với dẫn thạch á, đúng là một trời một vực. Bổn tiểu thư lấy khối sắt thép tinh luyện bình thường kia làm gì? Đúng thế, quân tà cười hề hề. Nàng nghĩ xem, hai khối sắt dụng này ta đều mua, mà ta sử dụng không nhiều, cho nên chỉ cần cục nhỏ kia là đủ rồi. Khối lớn kia để cho ta thì quá là lãng phí. Tục ngữ có nói, hồng phấn tặng gia nhân, khối sắt lớn đương nhiên cũng muốn đưa cho gia nhân chứ, đúng không? Dĩ nhiên là phải tặng cho Độc Cô Tiểu Thư rồi. Nếu Độc Cô Tiểu Thư sợ là không đủ, ta mua thêm một khối nữa. Chỉ là mấy ngàn lượng một khối thôi, giá cũng rẻ. Vừa lúc hôm nay ta mang theo không ít bạc, hay là ta mua mấy chục khối, mướn cái xe ngựa đưa đến phủ luôn nghe. Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời tức giận đến phát run. Nàng rốt cục cũng hiểu, nguyên lai mục tiêu của quân Mạc Tà vẫn là khối dẫn thạch kia. Chẳng qua sợ mình tiên hạ thủ di cường mới đưa ra ý kiến vì mình trả tiền. Hiện tại tiền bạc giao hàng sòng phẳng, hắn dĩ nhiên muốn tặng mình khối tinh luyện sắt thép bình thường. Chương 55, một kiểu đùa giỡn vô lại. Độc Cô Tiểu Nghệ rốt cuộc đã minh bạch, nguyên lai mục tiêu của quân Mạc Tà chính là khối dẫn thạch, chỉ lãng sợ mình tiên hạ thủ di cường cho nên mới thay mình trả tiền. Bây giờ tiền bạc giao xong, dĩ nhiên hắn muốn đẩy cho mình khối sắt thép tinh luyện bình thường kia. Sắt dụng hả? Thứ sắc dụng như vậy, ngươi tìm cho ta mấy khối thử xem. Tên quân Mạc Tà đáng ghét. Hắn muốn trả tiền thay cho mình, Hồng đem cái khối dẫn thạch từ trên trời rơi xuống kia làm của riêng, làm mình nhất thời hồ đồ, không nhận ra ngay. Quân mặt ta! Độc Cô Tiểu Nghệ hét lên một tiếng, đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng lên. Người muốn chết sao chứ? Hoạt quan uổng quá mà. Quân Tà đưa bộ mặt 7 phần vô tội, có khuyến mãi 3 phần vô lại, nhún nhún vai xòe tay ra. Độc Cô Tiểu Thư, sao nàng lại nói vậy? Ở đây có 2 khối, khối lớn cho nàng, nàng còn có thể muốn cái gì nữa? Vật nàng muốn mua, ta cũng đã trả tiền rồi. Nàng lại còn nói, ta đây là muốn tìm cái chết là sao chứ? Người, tốt tốt, Quân Mặt Tà, ngươi mưu kế sâu xa lắm. Nghìn vạn lần, ngươi cũng đừng để rơi vào trong tay của ta. Ta sẽ không để cho ngươi yên đâu. Ngực của Độc Cô Tiểu Nghệ phập phồng dữ dội, tức giận cơ hồ suýt nữa khóc rồi. Nàng bậm môi đầy đặn, cả người run rẩy, nước mắt dòng dòng, rốt cuộc không nhịn được rơi xuống lạ chả. Quân Tà có chút xấu hổ, dù sao thì Độc Cô Tiểu Nghệ người ta cũng đến trước, chính mình dựa vào lý do thay người ta trả tiền chơi xấu nuốt riêng, dùng thủ đoạn bỉ ổi chiếm tiện nghi của tiểu cô nương, thật sự có phần áy náy, liền cau mày an ủi. Khóc gì chứ, cùng lắm là chờ lúc ta chế tạo đồ sẽ làm cho nàng một thanh bảo đao, được không? Lại đích thân đưa đến phủ, vậy được chưa? Ta xỉu, thế này cũng gọi là an ủi sao? Ai mà thèm đau của ngươi chứ? Độc Cô Tiểu Nghệ không biết lời ấy của Quân Tà giống như là một lời hứa hẹn, vẫn còn cho rằng Quân Tà đang chế nhạo mình, tức giận, dậm chân bình bịch, cuối cùng nức nở đứng lên, trong lòng quỷ khuất vô cùng. Khối sắt này rõ ràng là của ta mà. Nói đúng ra, Độc Cô Tiểu Nghệ cũng không phải là khóc vì khối dẫn thạch kia. Dẫn thạch mặc dù trân quý, với thực lực của Độc Cô gia, chỉ cần ra sức tìm kiếm, có lẽ đó cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nguyên nhân chính khiến cho Tiểu Nghệ khóc, chủ yếu là vì cái tên Quân Mạc Tà đáng ghét này, bày ra cái bộ dạng công tử quyền thế, ngay cả nói cũng không để cho người ta nói xong, liền nhanh chóng hốt luôn 2 khối sắt. Cố ý biến mọi chuyện thành loạn xà ngầu lên, rồi còn nói cho mình một khối sắt dụng kia. Chưa kể, còn bị hắn ra vẻ đạo mạo, nói như vậy khiến cho nàng ba máu sáu cơn. Của nàng lớn, còn của ta nhỏ nữa chứ. Bộ cái chuyện lớn nhỏ này đã có thể quyết định ưu khuyết sao? Đương nhiên, tức giận nhất là chính mình một lần nhìn lầm rồi, lại một lần nữa bị phong cách dờ dĩnh của hắn mê hoặc tiếp. Nước mắt thánh thoát rơi xuống tựa như trân châu. Độc Cô Tiểu Nghệ thực sự rất thương tâm, nhưng mà người này giống như là một tên đầu gỗ đứng nơi đó, không thèm tới an ủi một chút. Độc Cô Tiểu Nghệ càng bực bội, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, ô ô khóc lớn. Thôi thôi thôi, đừng có khóc nữa, nhìn xem khuôn mặt của nàng khi mà khóc kìa, thật là khó xem luôn á. Quân Tà cao mày, nhíu mắt, mở lời an ủi. Ta muốn khóc, ai cần ngươi lo chứ, ngươi nói ai khó coi. Phụ nữ vốn kiên kỵ nhất cái từ khó coi này. Quả nhiên, không phải cái gì cũng có thể nhịn, đàn ông có thể bỏ qua chứ phụ nữ thì không nhịn được. Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên ngừng khóc, hung dữ nhìn Quân Tà. Trong lúc nhất thời, cơn giận từ trong lòng nổi lên, khiến sinh lòng hung ác. Đột nhiên, thoáng một cái, chụp được cánh tay Quân Tà, cái miệng anh đào nho nhỏ, cắn hắn một cái, cắn xong lập tức ném ra, càng lúc càng khóc lớn. Quân Tà mặt co rúm, cắn răng khàn khàn nói, ta, con mẹ nó. Độc Cô Tiểu Nghệ trừng đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn, nghẹn ngào nói, ngươi nói cái gì? Cũng là không có nghe rõ ràng, Quân Tà buông tay, một dấu răng hằn rõ. Con mẹ nó, đau quá vậy chứ. Độc Cô Tiểu Nghệ lại khóc toáng lên, Quân Tà gãi gãi đầu, nhún vai, hai tay xòe ra. Đúng là hết cách mà. Kiếp trước, Quân Tà là một sát thủ, vốn rất ít khi mà tiếp xúc qua cái phong hoa tuyết nguyệt này. Nếu có nhu cầu thì cũng dùng vàng bạc trực tiếp đè chết mỹ nhân. Xong việc, trừng mắt lên, phủi đích, xong. Người đông, ta tay không hề liên quan. Đối với tâm tư của con gái có thể nói là không biết một tí gì. Càng không muốn lừa dối nữ hài tử này. Cho nên thấy Độc Cô Tiểu Nghệ khóc rất thương tâm, hắn cũng không thèm để ý tới, đơn giản là xúc ngay cái này sang một bên. Lão tử cốc thèm quan tâm, muốn khóc thì cứ việc mà khóc, ông đây không rảnh rồi. Hắn ngồi xổm cẩn thận kiểm tra xem xét khối dẫn thạch

luyện cho ngươi thật sự chẳng khác nào bảo tiểu thái giám đi chơi kỹ viện đâu. Nhìn bóng lưng rời đi của quân tà, trong đầu của lão quán thầm một tiếng. Cái thứ công tử quần là áo lược như người này còn muốn tự mình đúc đao nữa chứ. Nếu thật có thể luyện ra được, lão phu từ nay về sau không cần chân đi đường, lão tử dùng đầu mà đi luôn đó. Còn mẹ nó. Chương 56, ai theo dõi ta? Xoay người ra khỏi cửa tiệm, quân tà đi thẳng về nhà. Quân gia không phải không có xe ngựa, ngược lại xe ngựa cực kỳ xa hoa sang trọng, nhưng mà quân tà chỉ thích đi bộ trên đường. Trong tiềm thức của một sát thủ kiếp trước, chỉ có chính bản thân của mình bước đi mới là an toàn nhất. Bất cứ ngồi xe hay là thuyền đều có cảm giác vận mệnh của mình không ở trong tay của mình. Quân tà rất quan tâm đến loại cảm giác này, để cảm giác này trong lòng đổ dán thật sự không thoải mái. Quân tà luôn quan niệm vận mệnh của mình vĩnh viễn chỉ có mình nắm giữ. Quân lão gia tử cũng có an bài cho hắn thị vệ tùy thân, nhưng cũng đều bị hắn tìm lý do đuổi đi, bởi vì quân tà biết thị vệ đi theo mình cũng chỉ giống như vật trang sức mà thôi. Chính mình đi tới bất cứ chỗ nào luôn có một người âm thầm theo dõi. Nhân vật thần bí đó chính là nhất đẳng cao thủ chân chính. Tuy rằng bây giờ quân tà chưa thấy qua, với tu vi hiện tại của quân tà cũng không thể phát hiện, nhưng mà từ khi quân lão gia tử an bài người này âm thầm theo hắn, quân tà có thể cảm giác rõ ràng. Cảm giác này chính là bản năng của một sát thủ hàng đầu. Mặc dù không có gì để chứng minh, nhưng mà quân tà tin tưởng cảm giác của mình tuyệt đối không sai. Hiện tại, quân tà đối với thần bí nhân kia cực kỳ hứng thú. Tuy rằng công phu hiện nay không thể so với kiếp trước, nhưng mà tinh thần cảm giác so với kiếp trước còn cao hơn vài phần. Hơn nữa, chính mình đã từng nhiều lần thử thoát khỏi sự theo dõi bằng vào thủ đoạn chống theo dõi của chính bản thân. Dưới tình huống đó, người này vẫn theo mình như hình với bóng, thật sự là khó mà có được. Quân tà thoạt nhìn như là đi dạo, nhưng mà tinh thần cảnh giác luôn được hắn đẩy lên mức cao nhất để mà kiểm soát tất cả những thứ xung quanh. Có thể nói là một con kiến cũng khó lọt khỏi tầm mắt. Hơn nữa, với tốc độ di chuyển của quân tà, mặc dù là không nhanh chóng, nhưng mà cũng chỉ có cao thủ theo dõi mới có thể nhận ra. Hắn luôn thay đổi phương hướng, lúc đi tới, lúc đi lui, tất cả đều bất ngờ nằm ngoài dự kiến. Nếu là một người bình thường theo dõi, chỉ sợ là ngay bóng dáng cũng đã sớm không còn nhìn thấy. Nhưng mà người âm thầm đi theo quân tà này không bị bỏ rơi một lần nào. Kỳ thật, trong lòng người này sớm đã kêu cha khóc mẹ. Quân lão gia tử nhờ hắn bảo hộ cháu của mình, nhưng đừng để phát hiện. Hắn không cần nói hai lời liền đáp ứng. Trong lòng của hắn nghĩ, âu cũng chỉ là bảo hộ một tên ăn chơi trác táng, không có gì khó khăn. Với thân thủ của chính mình, chỉ sợ là đi theo hắn, cả đời hắn nằm mơ cũng không biết. Nào biết đâu rằng sau hai ngày theo dõi đã khiến cho vị siêu cấp cao thủ này thật sự mệt mỏi. Tiểu tử đang lững thững phía trước kia, hành động luôn không tuân theo quy tắc nhất định. Nghĩ chắc chắn là hắn sẽ đi về hướng đông, nhưng mà hắn cố tình đổi hướng, người bắt buộc phải quay lại, theo hướng tây truy đuổi. Nhưng mà khi phát hiện hắn đã chuyển sang hướng nam rồi, người này có thể nói là đứng đầu trong các cao thủ theo dõi. Tuy nhiên sau hai ngày đã không ít lần sai phương hướng. Nếu không phải là tu vi của quân tà thực sự quá thấp, chỉ sợ là ngay ngày đầu tiên đã không thấy bóng dáng. Sau vài lần truy sai phương hướng, bực mình đến phát điên, ngay cả râu mép cũng bứt rời mấy nắm rồi. Đã mấy lần hắn muốn nhảy ra túm lấy vạt áo của tiểu tử này để hỏi, cùng mẹ nó, ngươi mỗi ngày lúc hướng đông, khi thì hướng tây, râu ông nọ cắm bà kia loạn cả lên, ngươi thật sự không thể thành thật một chút sao hả? Liệu có phải cái tên công tử bột này phát hiện ra ta? Mới vừa nghĩ tới đó, liền phủ định, xem cái bộ dáng này, hắn làm sao phát hiện? Hoàn toàn là vì tiểu thư này hành sự bừa bãi mà thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên phát hiện quân tà rảo bước nhanh hơn, đi vào một cửa hàng phấn son. Vị cao thủ này nhịn không được xì một tiếng rõ to, khinh miệt. Thầm nghĩ, quả nhiên là thứ ăn chơi trác táng, dám xông vào những cái chốn của đàn bà. Nhưng mà chờ một lúc lâu, vẫn không thấy quân tà đi ra, rốt cuộc chịu hết nổi, khẽ tiến lại gần để quan sát. Quả ra bên trong căn bản không thấy bóng dáng của quân tà đâu, hắn không khỏi buồn bã chán nản. Nguyên lai cái tên tiểu tử này theo cửa sau đi ra ngoài. Ô thánh thần ơi, sao mà ta lại ngu vậy chứ, không nghĩ tới điểm này nữa.

cho nên hoàng đế mới có thể đem quân đội quốc gia giao vào trong tay của lão. Nhưng mà nếu phát hiện quân Mạt Tà lại là rồng trong loài người, như vậy sự tin tưởng hiện tại sẽ lập tức biến thành nghi ngờ rất lớn. Dù sao thì địa vị của quân Chiến Thiên trong quân đội thật sự rất dọa người. Mà hiện tại nếu quân Tà bại lộ thực lực trước mắt của thị vệ công chúa, xét về góc độ nào đó mà nói, tương đương bức hoàng đế xuống tay đối với quân gia, cho nên không thể. Trong nháy mắt quân Tà có quyết định, thần sắc quân Tà cực kỳ kích động, chân tay luống cuống liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên dưới chân tựa như dướng cái gì đó, lão đảo ngã ngồi về phía sau, nửa cố ý nửa vô tình làm cho một thanh trường kiếm sượt qua đầu. Đồng thời hắn thầm giận khai thiên tạo hóa công, bảo vệ nội phủ dùng sức dặn một cái. Một thanh trường kiếm khác soạt một tiếng đâm nghiêng vào ngực, nhìn như là nghiêm trọng nhưng mà ngay cả đầu khớp xương cũng không bị tổn thương. Khai thiên tạo hóa công toàn lực vận chuyển, xương trắng đồng đậm nháy mắt tràn ngập trong mạch tứ chi của quân Tà, đến từng nhánh kinh mạch, rất nhanh tiến hành chữa trị thân thể của hắn. Cùng lúc đó, tên còn lại hai chân cùng bay ra, bàng bàng hai tiếng đá vào ngực của hắn. Quân Tà kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời ngã xuống, lăn một vòng khiến cho thân áo trắng loang lộ vết máu, giãy mình một cái, đầu úp xuống, im hơi lặng tiếng. Hai sát thủ nhìn nhau, thần sắc bất động, không nói hai lời, hướng về cổ kiệu của Linh Mộng công chúa đang bị dây còng đánh tới. Ở trong lòng của hai người, quân Tà nổi danh là hoàng khố khắp kinh thành này, trước ngực trúng một kiếm, tiếp theo chịu một đá toàn lực của một vị ngân phẩm quyền giả, tất nhiên ngũ tạng sẽ vỡ nát, nhất định không có nửa điểm hy vọng cứu sống. Cho nên hai người ngay cả liếc mắt xem cũng không có hứng thú, trực tiếp xoay người giọt đi. Hai người đều không phát giác, tại thời điểm hai chân chạm vào thân thể quân Tà, quần áo trước ngực của quân Tà bỗng nhiên nhô lên hạ xuống một cách kỳ lạ. Hai chân đá vào ngực, quần áo trong nhảy mắt phập phồng 5-6 lần, hóa giải tuyệt đại bộ phận lực lượng. Đám thị vệ theo xa giá của công chúa Linh Mộng là thị vệ bình thường nhất trong cung, chỉ có hai người dẫn đầu miễn cưỡng được tính là mạnh, thì cũng chỉ là hai gã ngân phẩm quyền giả. Dưới tình huống bất ngờ không kịp đề phòng, phải ứng phó với hai gã kim phẩm cường giả cùng với 7 vị ngân phẩm cường giả tập kích, tay chân nhất thời luống cuống. Những người còn lại mặc dù đông nhưng mà căn bản không có chút tác dụng nào. Quỷ dị chính là sau khi mũi tên nhọn màu đen bắn vào trong kiệu, bên trong kiệu vẫn im hơi lặng tiếng, không biết Linh Mộng công chúa bây giờ còn sống hay đã chết. Thị vệ trước xe, kẻ trước người sau lần lượt ngã xuống. Hai gã hắc y bịt mặt cầm đầu liếc nhau, đồng thời thẳng người lên bay vút giữa không trung, toàn thân kim mang lóe ra giống như là diều hâu dồ thỏ đánh về phía cổ kiệu. Bọn thị vệ cực kỳ hoảng sợ, vừa cao giọng hô to vừa dũng cảm quên mình xông tới muốn liều mình ngăn trở, nhưng mà với công lực quyền khí thấp kém của bọn họ hả có thể đỡ nổi hai vị kim phẩm cường giả sao? Thực lực hai bên thực sự cách rất xa, giống như là sóng nước đã bị dạt sang hai bên. Hai gã hắc y nhân nhanh chóng giọt lên nóc kiệu, bốn tay đều xuất hiện kiếm quang chớp động, kim mang bùng lên một trận, nóc kiệu lộng lẫy tứ phân ngũ liệt, mảnh vải hoa mỹ bay bay khắp không trung. Dưới bầu trời đêm, trong kim quang mũi nhọn màu bạc lóng lánh, tạo nên một cảnh đẹp thê lương. Hắc mang chợt hiện, bỗng nhiên mũi tên nhọn màu đen bắn vào trong kiệu, giờ phút này chợt hóa thành một con độc long từ trong kiệu bắn ra, nhắm hướng thân thể của hai gã hắc y nhân vẫn còn giữa không trung lao tới. Kiếm quang chớp động, vài tiếng giòn tan vang lên, tên bị chặt đứt. Nhưng mà lúc này bên trong những mảnh vải rực rỡ bay múa đầy trời, đột nhiên một đạo thân ảnh yếu điệu bao phủ một thân ngân quang rất nhanh quyển chuyển bay lên. Đôi mắt công chúa Linh Mộng mang theo phẫn hận cùng với không cam lòng, cầm một thanh đoạn kiếm, hàng quang lóe ra trong hai tay, ngân quang rực rỡ hướng về hai gã hắc y nhân hung hăng đâm tới. Vị công chúa thoạt nhìn liễu yếu đào tơ này thế nhưng cũng là một vị ngân phẩm quyền giả, không ngờ công chúa tuổi còn nhỏ đúng là một vị võ học kỳ tài. Nếu chỉ luận tu vi cá nhân, sợ là chỉ có thua mỗi Độc Cô Tiểu Nghệ, vốn được xưng danh thiên tài võ học. Hai gã hắc y nhân cùng kêu lên một tiếng đau đớn, xuất kiếm đánh tới. Bang bang hai tiếng, ba người chia làm ba phương hướng bay ra. Thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa rơi xuống đất, loạn choạng một hồi. Tiểu Dung chợt đỏ bừng, một trận mê người, nhảy mắt là chuyển thành trắng bệch. Hiển nhiên đã bị nội thương. Nàng mặc dù thiên tư hơn người, tuy nhiên vẫn là một ngân phẩm sơ giai quyền giả. Cùng lúc đối chiều với hai gã kim phẩm quyền giả, cho dù lực đạo của đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, Linh Mộng công chúa lại tập kích bất ngờ. Nhưng mà lực phản chấn này cũng như cũ, không có giảm được bao nhiêu. Ngân phẩm cùng với kim phẩm lúc này là khác nhau rất rõ về bản chất, hoàn toàn không có gì để so sánh được. Hai gã hắc y bịt mặt lùi lại một cái rồi giọt tới, mũi chân đạp trên mặt đất. Quanh một tiếng, mặt đất đã xuất hiện vài cái hố nhỏ, thân ảnh của hai người như tia chớp xẹt qua ba trượng. Hai thanh trường kiếm mang theo quang mang rực rỡ ánh vàng, không hề có chút thương hương tiếc ngọc, đâm thẳng vào thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa. Linh Mộng công chúa vừa liều mạng lúc trước đã bị nội thương không nhẹ, còn không kịp điều tức, cùng đường đành phải dùng hết khí lực toàn thân miễn cưỡng lui về phía sau một chút, nhưng không thể thoát khỏi đường kiếm tuyệt sát của hai người. Mà do nàng mạnh mẽ đề khí, quyền khí trong cơ thể xoay chuyển càng hỗn loạn, dẫn tới khí lực không thể khống chế được, thống khổ giống như ngàn đao xuyên tâm, cả người vô lực. Chỉ một thoáng không khỏi mất hết can đảm. Chẳng lẽ ta phải chết như vậy sao? Khuôn mặt hiện lên một vẻ thê lương, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hai thanh trường kiếm đâm về phía mình, không hề né tránh. Nàng đã không còn sức lực để mà né tránh. Ngân phẩm quyền giả đối mặt kim phẩm quyền giả, hơn nữa là hai người. Cho dù không có bị thương, cho dù có kỹ xảo né tránh cao siêu tới đâu cũng uổng công. Trường kiếm đã gần trong gang tấc. Linh Mộng công chúa thậm chí có thể thấy được sự tàn nhẫn hiện ra trong mắt của hai người bịt mặt trước mặt, thậm chí có phần thích thú, tựa hồ đối với việc mình có thể tự tay giết chết một mỹ nữ quốc sắc thiên hương như vậy là một chuyện du sướng nhất trên đời rồi. Công chúa điện hạ! Vài tên thị vệ thê lương hô to, cố gắng liều mình giọt tới, nhưng đã muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi sao? Chỉ cần giết chết nữ tử xinh đẹp trước mắt này, nhiệm vụ của chúng có thể xem như hoàn thành, khỏi lo gì thêm, rồi có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà hiện tại, chỉ cần trường kiếm của mình đưa tới trước một cái, tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Cho dù nàng là con gái của thiên hương quốc chủ, cho dù nàng là võ học kỳ tài, hơi thở không còn, mọi chuyện đều xong. Hai gã hắc nhân, mặc dù là nhất lưu sát thủ, được huấn luyện nghiêm chỉnh, kim quyền cường giả, xưa nay đều là người tàn nhẫn tâm địa độc ác, giết người như ngoé. Nhưng mà lúc này dù sao cũng là giết được một vị công chúa, trong mắt cũng không kìm nén được lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Giờ phút này cơ hồ ánh mắt của mọi người toàn trường đều tập trung trên thân của Linh Mộng công chúa, cũng không có ai phát hiện. Vừa lúc đó, cái người đã chết ở trong lòng mọi người, Quân Tà, vẫn ngã dưới đất, thân thể hơi chuyển động, một đạo hàn quang từ đầu ngón tay bắn ra, xé toạc không gian, bay xoắn tròn nửa trượng, đột nhiên chuyển thành lam quang chói mắt, xé gió bay về phía Linh Mộng công chúa cùng sát thủ kia. Chương 59, Thiên Quyền. Tiểu tử này thấy thích khách xông tới vội vàng, trước đó đã nghĩ ra kế sách thoát thân, tiên hậu bất nhất, nhìn rất chật vật, nhưng mà công lực toàn thân đều dồn tới trước ngực, nội lực chuyển động, ngoại bào và nội y đều phồng lên hình thành hai tầng bảo vệ. Kỳ diệu nhất là ở chỗ tên sát thủ kia, một cước nhìn như mạnh mẽ đá vào trước ngực của hắn, nhưng mới chạm đến ngoại bào đã sinh ra một cổ lực đánh tan bớt kinh lực, tiếp theo nội y quán một lần nữa phồng lên lại tan thêm một phần, cho nên thân thể Quân Tà chịu lực chẳng qua là không đến một phần ba lực lượng. Một cước đá vào người của hắn cũng như cung cứng hết đà, chỉ còn dư chút tàn lực. Nhưng may mà như thế, chứ nếu không, với một kiếm hai cước, Quân Tà không thể thoải mái đến vậy, có thể nói sẽ bị chấn động cực kỳ khó chịu. Đồng thời, Quân Tà đã dặn quyền công, đem thương thế trong người, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn như là học máu trọng thương, quả ra lại là không sao. Một kiếm kia bị khai thiên tạo hóa công bao bọc, với sự kỳ diệu của khai thiên tạo hóa công mà nói, da thịt chỉ bị thương ngoài da, ngược lại, hai cước kia thật sự làm hắn khó chịu. Nếu những người này chờ Quân Tà rời đi mới đối phó với Linh Mộng công chúa, hoặc là trực tiếp không ra tay với Quân Tà, nước sông không phạm nước giếng, quân ta dĩ nhiên cũng sẽ coi như không có việc gì. Linh mộng công chúa nhiều lắm chính là tình nhân trong mộng của quân Mạc Tà, cho nên lão tử không cần phải quan tâm. Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, thương hoa tiếc ngọc đều phải có thực lực, mà thực lực lại chính là điểm mà quân đại thiếu gia kém nhất. Nhưng sát thủ kia lại muốn giết luôn cả hắn, làm cho lửa giận của vị tà quân này bốc cao. Không thể nói trước về sau có phát sinh tình huống tương tự hay không, nhưng mà lúc này quân ta cũng tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Phàm là thương tổn đến ta, hoặc có ý đồ thương tổn đến ta, thì ta phải tiên hạ thủ vi cường. Ngươi đã muốn giết ta, tốt, con mẹ nó. Hiện tại thật sự ta không giết nổi các ngươi, nhưng mà có thể phá đi kế hoạch của các ngươi. Cho dù tổn nhân bất lợi kỹ, thậm chí còn lỗ vốn, ta cũng phải làm. Bởi vậy, quân ta không rời đi, thấy Linh Mạo công chúa gặp nguy hiểm, quân ta huy động nội lực toàn thân, bắt chước khí kình của thiên quyền cường giả, nắm lấy phi đao, dùng hồi toàn thủ pháp ném phi đao ra. Hai tên sát thủ kia đang một kiếm chém chết Linh Mộng công chúa, trong nháy mắt đột nhiên cảm ứng khác thường, trước mặt lam quang đại thịnh, cơ hồ làm cho người ta mở không nổi mắt, mang theo vẻ đẹp mắt đến kinh ngạc. Màu lam đẫm, một thanh phi đao phản phất như là từ hư vô đột ngột xuất hiện, đi vào giữa chỗ trường kiếm và thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa. Chùi tiểu phi đao này lại như đem toàn bộ lam sắc trên bầu trời theo, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động tận sâu trong linh hồn. Phi đao như một mảnh hắc tro giữa lam quang, giống như sao chổi lóa mắt. Đây là thiên quyền cao thủ. Hai gã hắc y bịt mặt hú lên một tiếng quái dị, trong mắt xuất hiện sự kinh hãi tột độ, bất chấp việc đã thương Linh Mộng công chúa, vội vàng đem kiếm thu lại, chật vật nhảy lùi về phía sau, mắt thấy phi đao như một độc xà. Đó căn bản không phải là người mà thực lực bọn họ có thể kháng cự. Quả thật, đối mặt với ngân quyền thực lực của Linh Mộng công chúa, hai người có thể như một đại nhân đối đãi với một tiểu hài tử, nhưng lại là đối mặt với đỉnh phong tồn tại thiên quyền cao thủ, cho dù là kim quyền cao thủ không phải con kiến thì cũng chỉ như một đứa trẻ thôi. Toàn bộ Thiên Hương quốc nghe nói cũng không có mấy thiên quyền cao thủ, sao lại trong thời điểm mấu chốt này xuất hiện một vị chứ? Phi đao này tuy rằng là ẩn chứa ánh lam xanh, giống như không có một tia lực đạo, nhẹ nhàng rớt xuống, cắm thẳng vào giữa hai gã hắc y nhân và Linh Mộng công chúa. Thân đao mỏng manh giống như lá liễu vậy, nhẹ nhàng lay động. Lưỡi đao mang theo lam sắc quang mang kéo dài không tan. Cho đến một lúc sau, dần khôi phục lưỡi đao lấp lánh. Chúng nhân như bị sét đánh cũng dừng tay, mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía chui đao nhỏ bé này. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, lưỡi tiểu phi đao này đã trở thành một đạo lạch trời khó có thể vượt qua. Phi đạo lúc phóng ra mang theo lam sắc ngập trời, hơn nữa sau đó lam sắc vẫn không tan đi. Bởi vì vậy, vị thiên quyền cao thủ này rõ ràng đạt tới thiên quyền đỉnh phong, khoảng cách để đạt tới chí tôn thần quyền chỉ sợ còn cách có nửa bước mà thôi. Hơn nữa, chùi phi đao này lúc bay ra không một tiếng động nào. Mặc dù giống như là không có lực đạo, nhưng mà kình lực trong phi đao lại được khống chế vừa khéo. Riêng điều này đã chứng minh thực lực đáng sợ của vị thiên quyền cao thủ này, và dụng ý không hề có ý đã thương người. Nhưng mà càng như thế lại càng có vẻ bình tĩnh, ra ý coi chính tên sát thủ này không đáng để trong mắt. Chắc chắn một điều là nếu như bọn hắn một lần nữa đối phó Linh Mộng công chúa, sẽ đem bọn chúng đánh đến chết trong chớp mắt. Đối với thiên quyền cao thủ, việc giết chính người này quả thật dễ như trở bàn tay, tuyệt đối không nói quá. Ở đây hầu hết là những quyền giả kiến thức đa quảng, dụng ý của vị cường giả ẩn thân kia có ai là nhìn không ra chứ. Sau khi hai vị thủ lĩnh sát thủ hướng về Linh Mộng công chúa xuất một kiếm, ở bên đường cái sau mái hiên âm u xuất hiện một thân ảnh màu lam, hai mắt hé ra, lam sắc trong mắt ẩn hiện như muốn hiện thân. Nhưng mà chứng kiến phi đao xuất hiện, thân mình lập tức chấn động, đang muốn phi thân ra, đột ngột dừng lại. Trong mắt mang đầy vẻ khiếp sợ. Trong mắt của người áo lam này có lam sắc nhàn nhạt, đó là dấu hiệu của thiên quyền sơ giai. Tuy rằng cũng thuộc loại cường giả ở trên khắp chúng sinh, nhưng mà nếu so sánh với thiên quyền cường giả phát ra phi đao mà nói, không chỉ thua một tầng. Ánh mắt của chính tên sát thủ đeo mặt nạ tràn đầy hoảng sợ. Hành động tiến thoái lưỡng nan, mặc dù là sát thủ nhưng mà đều biết quý trọng sinh mạng. Nếu là có cơ hội, bọn họ sẽ liều chết mà làm. Nhưng mà đứng trước tình huống không thể thành công lại mất mạng, bất kỳ ai cũng sẽ lựa chọn tránh đi. Trái lại, Linh Mộng Công Chúa và thị vệ vui mừng hiện rõ trên nét mặt như là trút được gánh nặng. Có nhân vật như là truyền thuyết bậc này bảo hộ Linh Mộng Công Chúa. Công chúa Điện Hạ đã vững như Thái Sơn, tuyệt đối không có gì nguy hiểm. Nếu công chúa thật sự mà gặp chuyện, cho dù đám thị vệ có tài năng sống sót trong tay của thích khách, cũng khó trốn được hoàng thượng truy cứu. Sẽ phải liên lụy tới Thê Nhi rồi. Linh Mộng Công Chúa mở to mắt, thấy được một màn này, nhìn lưỡi phi đao trước mặt, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nếu không phải là do lưỡi phi đao này hoành không xuất hiện, thì mình bây giờ đã là ngọc nát hương tan rồi. Không biết là vị tiền bối nào, không biết có gì chỉ dạy, xin hiện thân để giảng bối thỉnh an. Tên hắc y cầm đầu đứng thẳng hướng tới bầu trời chắp tay, ngữ điệu kính cẩn, thực tế lại là giả bộ, không rõ ý tứ của người kia, đánh liều một phen. Dù sao, nếu ám sát lần này thất bại, đám người của mình trở về chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Tính toán dạng điều, Thủy Chung cũng muốn thử một lần. Nếu xác định được vị thiên quyền cường giả kia muốn bảo vệ Linh Mộng Công Chúa, chỉ sợ là những người này toàn bộ tán thân ở chỗ này cũng không có hy vọng hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó, chỉ có một cách dắt dò lên cổ mà chạy cho mau thôi. Mặt khác, mặc dù Linh Mộng Công Chúa là công chúa của một nước, là nữ nhi được sủng ái nhất của Thiên Hương Quốc Chủ, lại là một thiên quyền đỉnh phong cường giả làm vệ sĩ. Vệ sĩ như vậy, cho dù chính là Thiên Hương Quốc Chủ cũng không có tư cách. Còn phố vắng vẻ, không có một thanh âm nào đáp lại. Vị thần bí thiên quyền cường giả này đối với tên kim phẩm quyền giả nho nhỏ này tất nhiên xem thường không để ý tới. Các bạn vừa nghe xong tập 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.